Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 283, quyết định cuối cùng. Phòng họp yên lặng một lát sau, Mã Hoa Đằng hạ quyết tâm, nói: "Nếu không có những biện pháp khác, chúng ta đây cũng làm hạng mục này, liên quan đến xã giao phần mềm, nhiều tiền hơn nữa cũng phải đầu nhập vào." Hiểu Long: "Đẩy ra này một cái du hí yêu cầu bao lâu?" Trương Hiểu Long nói: "Mã Tổng, sớm tại Fun Letter đẩy ra cái này thủy quả xâm lâm thời điểm, ta cũng đã ủy thác du hí bộ môn người mở mang tương tự du hí. Hiện tại đã tại nội chắc rồi, rất nhanh thì có thể đẩy ra. Chỉ là tuyến hạ một khối này, còn phải từ tập đoàn ra mặt phụ trách. Tuy nói du hí bộ môn không về Trương Hiểu Long quản, nhưng lấy hắn phó tổng thân phận, cộng thêm cùng du hí bộ môn quan hệ cũng không tệ. Kêu một đoàn đội hỗ trợ một chút cũng không khó. Sớm tại thủy quả xâm lâm vừa mới xuất hiện thời điểm, Trương Hiểu Long liền lập tức phát hiện nguy cơ. Ở là tìm được du hí bộ môn, bất kể tương lai có thể hay không dùng đến, trước tiên đem du hí làm được lại nói. Mà tuyến hạ một khối này, liên quan đến cách xu tài chính mua Apple, cùng với chuyển vận quá trình, không phải WeChat bộ môn có khả năng tự quyết định. Nhưng Trương Hiểu Long cũng không nghĩ ra, miễn phí Apple đối với người sử dụng sức hấp dẫn quá mạnh mẽ. Cộng thêm thủy quả xâm lâm bên trong bản thân thiết lập chính là kéo người mới thu được khen thưởng. Cùng với bạn tốt càng nhiều thu được Apple tốc độ càng nhanh. Những thứ này thiết lập có thể dùng trong vòng nửa tháng fan letter ngày sống cùng với ghi danh số. Người xảy ra long trời lở đất tốc độ tăng. So với lúc trước điểm đáng khen hấp dẫn người sử dụng hình thức còn nhanh hơn. Sắp đến để cho tension người không phản ứng kịp. Ngươi làm rất tốt, Mã Hoa Đằng tán thưởng nói. Nếu như bây giờ mới bắt đầu nghiên cứu du hí, dù là tồn tại đồ án, cũng phải lãng phí cái thời gian nửa tháng. Mà này loại nguy cấp, nửa tháng đủ để phát sinh trọng đại biến hóa. Mã Hoa Đằng nói tiếp. Hiện tại chúng ta thời gian không nhiều. Làm cái gì tốt hơn chú ý hoặc là một lần nữa làm cái khác công việc động đã không còn kịp rồi. Tiến hạ một khối này, theo fan letter giống nhau, mời như gió phụ trách vận chuyển, Apple mua sắm phương diện, cũng giống vậy tìm cấp tỉnh thay mặt, chi phí phương diện tại sơ kỳ không cần lo, lấy gấp 3 kích thước đưa Apple, chờ đến người sử dụng ổn định, lại nghĩ biện pháp từ từ hạ xuống chi phí. Mặt khác, ta sẽ chuẩn bị tại thị trường chứng khoán lấy tăng cổ cùng với phiếu công trái phương thức. Lại góp vốn 20 tỷ nhân dân tệ. Coi như khoản tiền này toàn đập vào, cũng phải giữ được WeChat đang di động đem xã giao địa vị. WeChat tại cùng Fun Letter cạnh tranh. Trong quá trình mặc dù ở thế yếu, nhưng này không ảnh hưởng Tencent cái khác nghiệp vụ. Tại du hí, quảng cáo lĩnh vực, Tencent thu vào lấy 1 tỷ làm đơn vị. Đầu điều quật khởi đối với Tencent ảnh hưởng, càng nhiều là tại tương lai, mà không phải hiện tại. Lấy Tencent hiện tại mấy trăm tỷ đô la Hồng Kông thành phố giá trị, góp vốn 20 tỷ cũng không khó. Lưu Xích Bình cũng gật gật đầu nói, các vị cũng chuẩn bị dùng chính mình lưu lượng toàn lực cho fan letter dẫn lưu đi. Hiện tại đã không phải là trước kia, này không chỉ là WeChat chiến tranh, WeChat nếu bị thua. Như vậy fan letter mục tiêu kế tiếp chính là QQ. Đầu điều dưới cờ hiện tại nghiệp vụ cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ tụ tập lưu lượng càng nhiều, sẽ uy hiếp được chúng ta Tencent toàn bộ nghiệp vụ. Công ty nhân vật số 1 số 2 đều quyết định, quyết sách, những người khác đương nhiên sẽ không có việc gì đi kiếm chuyện. Trước náo lại hung, thật ra cũng chính là phía trên không nói gì. Bọn họ cướp lưu lượng tài nguyên mà thôi. Hội nghị tản ra sau, Mã Hoa Đằng để lại Lưu Xích Bình cùng Trương Hiểu Long. Nói, Hiểu Long, hiện tại đã đến WeChat sống còn thời khắc. Phương diện tiền bạc, chúng ta tồn tại ưu thế tuyệt đối. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thắng rồi fan letter? Trương Hiểu Long nhìn Mã Hoa Đằng cùng Lưu Xích Bình, thở một hơi thật dài. Nói, 5 phần 10, chỉ có 5 được không? Lưu Xích Bình nhíu mày, cái tỷ lệ này vẫn là quá nhỏ. Trương Hiểu Long lắc đầu nói. Tuy nói thủy quả xâm lâm liên quan đến tuyến hạ phối đưa. Nhưng nhận thầu sau khi rời khỏi đây. Cái này nghiệp vụ bản chất vẫn là trên mạng hoạt động. Mà trên mạng hoạt động đáng sợ nhất địa phương chính là truyền bá tốc độ thật nhanh. Hãy cùng năm đó dùng một cái giống nhau. Fan Letter đã đẩy ra thủy quả xâm lâm. Hiện nay, tại trên mạng sôi nổi người sử dụng. Trên căn bản đều biết chuyện này. Đây đã là rất mạnh tiên phát người yêu thế. Hơn nữa, phần sau bọn họ sẽ còn tiếp tục phát triển. Cho dù chúng ta đốt gấp mấy lần tiền, đang phát triển thuận lợi dưới tình huống. Cũng nhiều lắm là để cho người sử dụng đồng thời chơi đùa hai khoản du hí. Muốn cho người sử dụng chỉ sử dụng WeChat. Trừ phi chúng ta đưa Apple nhiều đến để cho người sử dụng không ăn hết. Điều này sao có thể? Lưu Xích Bình theo bản năng nói. Apple đồ chơi này, ai sẽ ngại nhiều? Một tháng một người ăn 30 cân nhẹ nhàng tung tung. Nếu như tính lại vào nhà có một ít sẽ không chơi đùa điện thoại di động lão nhân tiểu hai. Tencent bán đứng chính mình cũng không khả năng thỏa mãn cả nước người sử dụng cái nhu cầu này. Trương Hiểu Long bất đắc dĩ nói. Đây là biện pháp duy nhất. Bằng không trừ phi Fan Letter phạm sai lầm. Chặt đứt Apple cung ứng hoặc là gia tăng người sử dụng lấy được miễn phí Apple chi phí. Nhưng ta muốn Chu Vũ Kiệt không có khả năng phạm loại sai lầm này. Tự thủy quả xâm lâm đẩy ra sau. Trương Hiểu Long ngay tại nghiên cứu bên trong chỗ sơ hở. Định phát hiện một loại để cho Tencent có khả năng phản siêu phương pháp. Nhưng thủy quả xâm lâm hình thức đơn giản. Không cần người hao phí thời gian. Lấy người bình thường thường ngày hành tẩu là đạo cụ nơi phát ra. Người sử dụng môn chỉ cần tình cờ đi cái khác bạn tốt kia trộm một điểm điểm năng lượng hoặc là giọt nước là được. Quá trình này người sử dụng rất hưởng thụ, mà Apple là trực tiếp gửi về đến nhà. Người sử dụng không có bất kỳ thu được chi phí. Người sử dụng thể nghiệm làm được cực hạn. Đã như thế, Tencent muốn vượt qua đối phương. Biện pháp duy nhất chính là dốc sức bỏ tiền. Đập phải người sử dụng không quan tâm Apple mới thôi. Mới có thể phá Fan Letter ván này. Nhưng thực tế thao tác bên trong kia là không có khả năng. Làm như vậy chi phí cao đến Tencent chơi đùa mấy tháng sẽ phá sản. Nói cách khác, chúng ta như thế nào đi nữa đầu nhập cũng nhiều lắm là đánh một cái ngang tay. Mã Hoa Đằng vấn đạo. Trương Hiểu Long gật gật đầu nói, đúng. Hơn nữa vì duy trì cái này thăng bằng, chúng ta cần phải đầu nhập càng nhiều tài chính. Ta lo lắng hơn là hiện tại Fan Letter cùng WeChat bao trùm đoàn thể đã độ cao trọng hợp. Người sử dụng tiến hành hai chọn một khuynh hướng cũng càng ngày càng rõ ràng. Nếu như Chu Vũ Kiệt còn muốn ra gì đó mới sáng tạo, WeChat liền nguy hiểm. Theo đầu điều giao thủ khoảng thời gian này, Trương Hiểu Long cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là bất đắc dĩ. Đầu điều tự nghĩ ra Big Data đề cử, có thể dùng tu tiêu tại tin tức đem một mình thể hiện. Hơn nữa ẩn núp tính cực mạnh. Cộng thêm Internet các bá chủ tại sơ kỳ đều không để mắt đến một điểm này. Chờ phản ứng lại thời điểm. Tu tiêu đã là di động đem nội dung tin tức bá chủ. Tencent tin tức mượn QQ lưu lượng. Người sử dụng số lượng cũng không sánh bằng tu tiêu. Mỗi ngày người sử dụng trung bình thời gian sử dụng liền 1/3 cũng không có. Mà bằng vào khổng lồ người sử dụng số liệu. Fan Letter cũng ở đây người xa lạ xã giao lĩnh vực tạo thành lũng đoạn. Cộng thêm sau đó cùng Mỹ đoàn hợp tác, Kim Nhật ưu tuyển xuất hiện cùng với hiện tại thủy quả xâm lâm hạng mục. Mỗi lần đều bắt được rồi Tencent điểm đau. Trên mạng lĩnh vực, tiên phát người ưu thế một khi tạo thành. Tencent cho dù dựa vào lưu lượng đuổi kịp, nhiệt độ cũng qua, mà tuyến hạ lĩnh vực, Tencent thì hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu như Chu Vũ Kiệt tới một cái nữa bùng nổ kiểu sáng tạo. Fan Letter diện tích che phủ cùng với ngày sống đại phúc độ gia tăng. Như vậy WeChat một khi theo không kịp, cũng sẽ bị dần dần bên bờ hóa. Lưu Xích Bình nói, trên lý thuyết tới nói, chỉ cần chúng ta cũng đem cái này đưa Apple hạng mục làm. Như vậy WeChat cũng làm khó xuống. Mã Hoa Đằng nhướng mày một cái. Đây là nội bộ công ty lần đầu tiên xuất hiện. như thế nào phòng thủ WeChat câu nói. Bất quá những lời này cũng không có sai. Fan letter sáng tạo xác thực sẽ trở thành tension sông hộ thành. Lần trước nếu như không là phát sinh đoàn mua nguy cơ, hiện tại cục diện liền hoàn toàn khác nhau. Vì vậy cũng chỉ có thể nói, trước cứ như vậy đi, mau chóng đả thông tuyến hạ con đường, đẩy ra tương tự hạng mục, ổn định WeChat người sử dụng rồi nói sau. Chúng ta không thể lại bị động như vậy đi xuống. Lưu Xích Bình nói, mỗi lần đều là đi theo Chu Vũ Kiệt phía sau. Chính hắn sáng tạo, có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị. Nhưng chúng ta làm lúc, sẽ lãng phí quá nhiều thời gian. Chúng ta cần phải toàn lực đả kích Chu Vũ Kiệt tại cái khác lĩnh vực thành tích. Mã Hoa Đằng suy, nghĩ một chút nói, người ý tứ là đả kích Kim Nhật Ưu Tuyển. Đầu điều rất nhiều nghiệp vụ bên trong, tu tiêu cùng ấp bao địa vị củng cố như núi. Cái khác tiểu nghiệp vụ bản thân thị trường phân ngạch cũng không cao. Đả kích cũng không ý tứ. Một người duy nhất biến số đại chính là Kim Nhật Ưu Tuyển rồi. Lưu Xích Bình nói, theo ta được biết, Kim Nhật Ưu Tuyển đoàn đội đã tiến vào Hán Khẩu thành phố. Song phương chẳng mấy chốc sẽ phát sinh phụ cấp đại chiến. Chúng ta đã đầu tư tránh đưa. Nhưng 5 triệu đô la tài chính căn bản cũng không đủ đốt. Cho nên ta chuẩn bị trực tiếp từ chúng ta tại HuiPay lên phát động phụ cấp. Trợ giúp tránh đưa mở rộng thị trường. Hiện tại liền trực tiếp phụ cấp. Ngươi làm như vậy mà nói, rất có thể sẽ đưa tới Baidu vào cuộc. Mã Hóa Đằng cau mày nói, đầu điều dẫn nhập Baidu ý đồ. Người sáng suốt đều biết, lần trước Baidu người khai phá đại hội, PayPal bị Lý Ngạn Hồng nhiều lần nói tới. Hiển nhiên, thanh toán lĩnh vực Baidu cũng chuẩn bị toàn lực tiến vào. Mà cái này lô cốt đầu cầu chính là Kim Nhật Ưu Tuyển bình đài. Hiện tại đã không có quá nhiều đường. Ta chính là muốn đem thức ăn ngoài thị trường đảo loạn. Cứ như vậy, dù là có khả năng quấy nhiễu đầu điều cao tầng tinh lực, đối với chúng ta mà nói cũng đáng. Lưu Xích Bình nói. Mã Hoa Đằng suy nghĩ một chút nói. Được, bất quá tránh đưa cổ phần, chúng ta cũng phải từ từ khống chế tới trong tay. Thức ăn ngoài là Chu Vũ Kiệt tuyến hạ bố trí trọng yếu nhất. Lại liên quan đến thanh toán. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng phải tại lĩnh vực này tồn tại một cái chính mình cơ bản bàn. Đó là đương nhiên. Lưu Xích Bình gật đầu một cái. Nếu toàn lực giúp đỡ công ty này, Tencent tự nhiên được thu được cao nhất hồi báo. Ít nhất, một cái một nhóm quyền phủ quyết là cần phải. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.